Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chúng ta ở trình diễn Titanic hào sao, dụ tranh ngày thứ hai buổi sáng là bị trong phòng tắm truyền ra đến tiếng nước đánh thức, mở to mắt trong nháy mắt, tối hôm qua rất nhiều hình ảnh ùn ùn kéo đến, Chu Mộ Quân túm tay nàng đi xuống, làm cho nàng giúp hắn, nhưng kỳ thực không cần hắn giáo. Nàng đã hội, dù sao phía trước nhiều lần như vậy đều là nàng hỗ trợ. Của hắn tiếng thở dốc cũng giống đi qua rất nhiều lần như vậy. Dồn dập lại ồ ồ ở nàng bên tai vang lên, mộ cái nháy mắt, hắn cũng không giống hắn. Hàm dưới đường cong banh thẳng, môi mỏng mân thành một cái bình thẳng lợi hại tuyến. Hầu gian tràn ra nặng nề kêu rên, khàn khàn, trầm thấp, lại như vậy gợi cảm liêu nhân. Của hắn môi mỏng ở nàng cần cổ trần chọc lưu luyến. Lưu lại một chuỗi chuỗi nóng bỏng ấn ký. Hắn một tiếng hô tên của nàng. Ẩn nhẫn lại khó nhịn. Chanh chanh, chanh chanh, chanh chanh. Lăn qua lộn lại đều là này hai chữ. Môi với răng mang ra một dòng thâm tình lưu luyến. Nàng khép chặt đôi mắt. Nghe nghe, chỉ cảm thấy khóe mắt đều bắt đầu nóng lên. Dụ tranh đình chỉ hồi tưởng. Hai tay che mặt dài thở dài, này thở dài một tiếng có chút cảm khái, khả năng, Chu Mộ Quân thực có cái gì nàng không biết nan ngôn chi ẩn đi. Chu Mộ Quân theo phòng tắm xuất ra liền nghe thấy của nàng tiếng thở dài. Bước chân dừng một chút, nhớ kỹ hôm nay muốn leo núi, tối hôm qua chỉ rằng co một hồi hãy bỏ qua nàng. Quả nhiên nàng so dĩ vãng kia vài lần muốn tỉnh lại hơi chút sớm một điểm mà ni Chu Mộ Quân tay. Cầm điều bạch khăn lông trà lau tóc, đi đến bên giường, thấp giọng nói, tỉnh sẽ không cần ngủ. Chúng ta ăn xong bữa sáng dọn dẹp một chút nên xuất phát nghe vậy dụ tranh soát đem tay cầm xuống. Dưới, nghiêng đầu xem hắn, đối nga, bọn họ hôm nay buổi sáng muốn đi leo núi. Không nói nàng kém chút cấp đã quên. Cái kia, ta cảm thấy ngươi nếu không mau chân đến xem phương diện này bác sĩ. Dụ tranh nghĩ nghĩ, quyết định nói với hắn một chút, sớm trị liệu sớm khang phục, nếu không liền thừa dịp lần này ngày nghỉ, phản ứng đi lại nàng đang nói cái gì. Chu Mộ Quân sắc mặt bỗng dưng hắc trầm, có thể so với đáy nồi, không chút khách khí đem trong tay khăn lông ném qua, công bằng, vừa vặn mông ở trên mặt nàng. Dụ tranh cao mày, Ngô Thanh, hắn thế nào cũng học nàng yêu quang này nọ, nàng một tay lấy cái ở trên mặt khăn lông chảo xuống dưới. Trợn tròn mắt hạnh nhìn hắn, nàng còn muốn nói nữa chút gì? Chu Mộ Quân lạnh lùng nói, dụ tranh, xuất ra hỗn sớm hay muộn là muốn trả lại, ngươi đừng hối hận, thay đổi người khác. Chu Tam công tử sắc mặt lạnh lùng, đã sớm khúm núm dán lên đến xin lỗi. Bất quá dụ tranh một điểm còn không sợ hắn, thủ chống giường mặt bán ngồi dậy, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, không sai, rất có cổ hoặc tử khí thế, như vậy liền cùng hương cảng thật đáp nàng nhớ được. Mẹ hắn Hoắc Hành Tích giống như chính là hương cảng nhân. Chu Mộ Quân không nói gì mà chống đỡ theo trong tay nàng xả ra khăn lông. Tiếp tục lau tóc, lại thúc giục nói, đừng cọ sát. Chạy nhanh rời giường, dụ tranh nhún nhún vai. Không nói chuyện rồi, âm thầm quyết định quay đầu nhất định phải giúp hắn cố vấn một chút phương diện này ca bệnh. Bữa sáng ăn rất đơn giản, ngay tại trong khách sạn giải quyết, hai người mặt đối mặt ngồi ở cửa sổ sát đất một bên. Một bên quan sát ngoài cửa sổ thành thị cảnh sắc, một bên hưởng thụ đồ ăn, ban ngày hương cảng cùng ban đêm chút bất đồng. Không có này hoa mỹ đèn neon làm đẹp, thiếu duy mộng đẹp huyễn không khí, càng trực quan thể hiện rồi kiến trúc đàn nguy nga đồ sộ. Dụ tranh ăn xe tử mặt, chống cằm nhìn xa phương xa, trừ bỏ mỹ thực, nàng cũng thật thích loại này lữ hành trên đường nhìn đến không đồng dạng như vậy cảnh sắc khi. Sở sinh ra sung sướng cảm, theo thân đến tâm thoải mái, làm cho người ta tinh thần trạng thái nháy mắt chữa khỏi. Xe tử bên trong bí chế sốt tương rất là mỹ vị. Còn có gia ly ngư đản cùng lỗ chư trang, ngay cả chư gia đều có một phen đặc biệt tư vị. Ăn một miếng mặt, lại uống một ngụm ức bò canh xuông, Dụ Tranh cảm thấy kế tiếp leo núi nàng đều có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Hiện thực luôn so trong tưởng tượng tàn khốc. Nửa giờ trước, ở khách sạn ăn bữa sáng thời điểm, Dụ Tranh cho rằng đồ ăn mang đến thỏa mãn cảm có thể triệt tiêu nàng đối leo núi cái này hoạt động. Chán ghét cả Mani không nghĩ tới chỉ là tự mình cảm giác tốt. Bọn họ giờ phút này đang ở Thái Bình Sơn giữa sườn núi. Liếc mắt một cái nhìn lại con đường phía trước xa xa. Căn bản nhìn không thấy tận cùng. Chớ nói chi là bọn họ mục đích đỉnh núi. Dụ Tranh xuyễn khẩu khí. Ôm lấy Chu Mộ Quân cánh tay. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Không kịp thở nói. Không, không được, ta không được. Chúng ta xuống núi đi. Chu Mộ Quân rũ mắt xem nàng. Tiểu cô nương thoạt nhìn quả thật mệt thảm. Vẻ mặt đỏ bừng, mồ hôi theo mặt sườn dòng suối nhỏ dường như đi xuống thẳng. Thái dương đều bị làm ướt, sợi tóc quanh co khúc khuỷu dính ở trên mặt, màu đen mũ lưỡi chai bị nàng lấy xuống đến cầm ở trong tay phiến phong. Cái trán cũng tràn đầy mồ hôi, tế nhuyễn toái phát bị mũ áp ra một đạo dấu vết. Màu trắng vận động áo bị nàng cởi ra hệ ở bên hông. Nàng ngửa đầu, khổ hề hề xem hắn. Chu Mộ Quân trong lòng mềm nhũn, lôi kéo nàng ở ven đường một khối đại trên tảng đá ngồi xuống. Vậy nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta hiện tại đã ở giữa sườn núi, đi xuống không có lời, đi xuống núi lộ trình, đủ chúng ta đi lên núi đỉnh, mặt trên có cái ngắm cảnh đài, đứng ở nơi đó ngắm phong cảnh rất tốt. Dụ Tranh nghe vậy một chút, thong thả quay đầu đến xem hướng hắn, trong mắt tràn đầy kháng nghị. Chu Mộ Quân theo trong bao lấy ra một bình nước, chuẩn bị vặn mở cho nàng uống, lại bị ánh mắt nàng biến thành dừng lại. Hỏi, ta nói không đúng, Dụ Tranh tiếp nhận thủy, trợn trừng mắt, ngươi một giờ trước liền nói với ta chúng ta ở giữa sườn núi, Chu Mộ Quân không ngờ mưu kế bị xuyên qua, sờ sờ cái mũi, ta thề, lần này nói thật. Nàng ngưỡng cổ uống nước, thấy giữa không trung chậm rãi thượng hành xe cáp. Lộ ra hâm mộ ánh mắt, lúc hắn nói muốn đi Thái Bình Sơn thời điểm, nàng liền làm quá công khóa, có ngắm cảnh xe cáp có thể tọa, theo chân núi đến đỉnh núi chỉ cần hơn 10 phút, ngồi ở mặt trên có thể quan sát hơn phân nửa tòa sơn phong cảnh. Không biết có thật tuyệt, mà bọn họ đâu, đi có mấy cái giờ thôi, cư nhiên còn tại giữa sườn núi, chiếu bọn họ này tốc độ, không biết muốn bao lâu tài năng đi đến đỉnh núi. Thật sự là ngẫm lại đều tuyệt vọng. Dụ Tranh uống lên non nửa bình thủy, thở dài, đem bình nước đưa cho hắn. Muốn trách thì trách chính nàng, vì sao đáp ứng như vậy sảng khoái, ngay cả hối hận đường sống đều không có. Đã ở trên núi, lại thế nào hối hận cũng vô dụng. Nàng thở sâu, đem mũ lưỡi chai phản chụp ở trên đầu, lộ ra trơn bóng cái trán, đứng dậy quyết định tiếp tục hướng lên trên đi. Chết sớm sớm siêu sinh. Dụ Tranh vỗ vỗ quần thượng cho bụi, xoa thắt lưng khí thế mười phần hô, nghỉ ngơi tốt chúng ta liền xuất phát đi. Chu Mộ Quân, hắn lộ ra hồ nghi ánh mắt, Dụ Tranh không cần nghĩ đều biết đến hắn đang nghĩ cái gì. Ta Dụ Tranh là bỏ dở nửa chừng người sao? Nhân sinh của ta trong từ điển không có này vài. Có chí khí, Chu Mộ Quân nhịn không được nở nụ cười. Hắn đem thừa lại thủy cất vào trong ba lô, đem bao vung trên vai, có lẽ là nhận đến cổ vũ. Hắn mặt mày sơ lãng, bờ môi tươi cười phô trương tươi đẹp, nhưng lại giống 17-18 tuổi ở cái giỏ trên sân bóng rơi mồ hôi thiếu niên. Tràn ngập sức sống, thừa lại lộ trình, Dụ Tranh cũng không có lại kêu mệt, toàn dựa vào một cỗ nhiệt huyết. Rất nhanh, bọn họ liền đăng lên núi đỉnh. Vùng núi phong xuyên qua sợi tóc, làm nàng đứng ở ngắm cảnh trên đài quan sát cả tòa sơn phong cảnh khi. Một loại đem sơn dẫm nát lòng bàn chân hạ tự hào cảm du nhiên nhi sinh. Nàng mở ra song trường, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ người thắng vui sướng. Chu Mộ Quân bỗng nhiên theo sau lưng ôm lấy nàng. Nàng xoát mở mắt ra, nghiêng đầu nói, làm cái gì, này tư thế. Chúng ta ở trình diễn Titanic hào sao? Chu Mộ Quân cũng cảm thấy có chút giống cái kia. Nói tiếp nói, không sai, Yuzam, Izam, Dụ Tranh xì một tiếng bật cười. Thủ nâng lên vòng đến mặt sau đi sờ sờ của hắn lỗ tai. Yên tâm đi, ta sẽ không dăm. Chu Mộ Quân không tiếng động cười cười. Cúi đầu xuống, đem cằm nhẹ nhàng đặt tại nàng đầu vai. Ngắm cảnh trên đài trừ bỏ bọn họ còn có rất nhiều du khách. Đại gia bày ra các loại tư thế chụp ảnh. Bên tai tất cả đều là nói nhao nhao ồn ào tiếng nói chuyện. Các loại khẩu âm đều có. Hai người chiếm cứ góc, như là vòng ra cái nho nhỏ thiên địa. Chu Mộ Quân con ngươi đen híp lại, tự động loại bỏ điệu bên tai hỗn độn thanh âm, thấp giọng nói, biết ta cái gì mang ngươi đi lại leo núi sao? Dụ Tranh cảm thấy này gió thổi người thật thoải mái, cũng nhịn không được nheo lại mắt đến tĩnh tĩnh hưởng thụ. Nghe vậy khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi tưởng leo núi? Lên núi ham thích giả Chu Mộ Quân. Không phải là bởi vì này, Chu Mộ Quân nói. Ta là cảm thấy theo chân núi đi lên núi đỉnh này dài dòng đường tựa như con người khi còn sống. Cả đời này, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, ta chỉ tưởng nắm tay ngươi vượt qua. Dụ Tranh sửng sốt. Mở mắt, theo bản năng cúi mâu đi xem bọn hắn trèo lên đến lộ trình. Từ nơi này xem đi xuống, cỏ cây sum xê. Sơn thế hiểm trở, cơ hồ nhìn không tới đường lúc đến, cũng vọng không thấy chân núi lộ khẩu, làm cho nàng không khỏi hoài nghi bọn họ là thế nào trèo lên đến. Thật đúng là, cực kỳ giống tràn ngập không biết từ nhân sinh lộ A. Nhớ được trung gian có giai đoạn đặc biệt khó đi, hắn gắt gao nắm tay nàng, vài thứ nàng kém chút ngã sấp xuống, hắn đều kịp thời đỡ lấy cánh tay của nàng. Làm cho nàng may mắn thoát nạn, hồi nhớ tới, lại có loại đồng cam cộng khổ cảm giác, Dụ Tranh lòng có xúc động, xoay người lại mặt hướng hắn, hai cái tay cánh tay hoàn trụ của hắn thắt lưng, của nàng thanh âm bị gió thổi tan tác một điểm, hắn lại nghe rất rõ ràng, nàng nói đơn giản ba chữ, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng tưởng nắm tay ngươi vượt qua dư sinh, trước kia căn bản không dám nghĩ chuyện. Hiện tại trở nên vô cùng chờ mong, mặc kệ con đường phía trước là bụi gai tùng sinh, vẫn là phồn hoa rực rỡ, nàng đều muốn cùng với hắn, nhưng còn có chuyện nàng không rõ. Dụ Tranh hỏi, chúng ta tại sao tới Hương Cảng, cũng có thể đi đi khác sơn A, Hoàng Sơn, Lư Sơn, Thái Sơn đợi chút, không đều là sơn sao, đi kia một tòa không là đi, về phần vì sao muốn tới Hương Cảng. Chu Mộ Quân đương nhiên là có bản thân lý do, bất quá hắn bây giờ còn không tính toán nói cho nàng. Chỉ nói, trở về ngươi liền hiểu, Dụ Tranh cao mũi, bất mãn nói, lại thừa nước đục thả câu, bọn họ không có ấn đường cũ phản hồi. Mà là nghe theo Dụ Tranh yêu cầu, ngồi trên thoải mái xe cáp, Dụ Tranh ngồi lên về sau, đem mũ hái được xuống dưới. Ghé vào xe cáp trong suốt cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nói, ngươi muốn vốn định đường cũ phản hồi. Ta liền thực muốn hảo hảo lo lắng muốn hay không tiếp tục với ngươi kết nhóm đi con người toàn vẹn. Xin lỗi Chu Mộ Quân, hiện tại là không phải có thể tiến hành ta thích nhất hạng mục. Bọn họ nửa giờ trước đã trở lại khách sạn, Dụ Tranh tắm rửa một cái nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chờ Chu Mộ Quân cũng tắm sạch sẽ theo phòng tắm xuất ra. Nàng lập tức ngồi dậy, trong ánh mắt nở rộ ra tinh lượng quang. Cơm trưa là ở trên núi tùy tiện ăn. Dụ Tranh đã có điểm đói bụng. Chu Mộ Quân đi qua ngồi ở trong sofa, cúi đầu ở trên di động đùng đùng đánh chữ. Một lát sau, ngẩng đầu lên xem nàng. Ngươi đã không phiền lụy lời nói. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, hắn ngày hôm qua nói qua. Leo núi trở về mang nàng đi dùng trà nhà ăn, Dụ Tranh luôn luôn đối cái này hoạt động rất tò mò đãi. Được đến chuẩn xác chỉ thị sau, nàng nhanh chóng xuống giường, theo trong dương tìm ra một cái ba chân châu Á phong cách đại váy dài. Thay váy sau an vị ở trước gương hóa trang, Chu Mộ Quân thay xong quần áo ở một bên nhẫn nại chờ đợi. Một bên cúi đầu xem di động, Dụ Tranh thu thập thỏa đáng. Đứng lên theo trong gương nhìn đến hắn ở trên di động đánh chữ. Không khỏi ngẩn ra, híp mắt hồ nghi nói. Ngươi có phải không phải có chuyện gì gạt ta? Chu Mộ Quân ngước mắt, không hiểu nói, cái gì? Dụ Tranh lắc lắc đầu, quên đi, bất kể, nàng hiện tại thầm nghĩ ăn cái gì. Khách sạn nhân viên công tác lái xe đưa bọn họ đến chỉ định trà nhà ăn. Đây là gia lão bài trà nhà ăn, không chỉ có mặt tiền cửa hàng phong cách cổ xưa, liền ngay cả bên trong trang hoàng cũng có cổ hoài cựu phong. Tùy ý có thể thấy được quạt trần, đèn treo, kiểu cũ đồng hồ treo tường, liền ngay cả trên tường thiếp giấy dán tường đều là cái loại này cụ báo chí hồ đi lên cảm giác. Dụ Tranh chỉ tại trước đây Hương Cảng trong phim xem qua loại này cảnh tượng, không khỏi cảm thấy tân kỳ. Ngồi xuống sau, nàng thậm chí nhịn không được não bổ, sẽ không ăn ăn, tinh ra theo cái nào góc đi ra đi. Vậy có ý tứ, Chu Mộ Quân tiếp nhận phục vụ sinh đưa qua thực đơn. Tự nhiên mà vậy quán mở ra ở Dụ Tranh trước mặt. Cười nói, kế tiếp là ngươi sân nhà, phục vụ còn sống ở bên cạnh đứng chờ. Dụ Tranh hướng về phía nam nhân lễ phép cười, ôn nhu nói. Cảm ơn, Chu Mộ Quân phối hợp khách khí nói. Không khách khí, Dụ Tranh cúi đầu lật xem thực đơn. Không chút nào chùn tay lớn một chút đặc điểm, rất nhanh sẽ kêu hơn 10 đạo bữa ăn. Phục vụ sinh có chút bị dọa đến. Xin hỏi là hai vị sao? Tiếng phổ thông không làm gì tiêu chuẩn, mang theo cổ nồng đậm cảng phong. Cùng vị này phục vụ sinh so sánh với... Dụ Tranh cảm thấy Hoắc tổng tiếng phổ thông nói được quả thực thật tốt quá. Chu Mộ Quân nói, bốn vị, Dụ Tranh không thể tin xem hắn, cho rằng bản thân nghe lầm, lặp lại một lần, bốn vị, ngoặc kép, hết chương.